Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 36, dấu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dâu, Nhiên Nhiên của ta, con không sao chứ? Bọn họ không làm gì con chứ? Mẫn Kỳ xoay vòng cậu mà kiểm tra. Bác à, con không sao. Ai bắt nạt con, nói cho ta nghe. Hai cô ta không cho con lên. Cậu chỉ tay về phía hai cô kia. Mẫn Kỳ có đôi chút để ý cái nhẫn trên tay Minh Nhiên, nhưng vì nghe cậu bị bắt nạt liền kích động đến quên đi. Có phải cô làm khó dễ con dâu ta không? Mẫn Kỳ hùng hổ sấn tới. Ấy ấy, bà xã à, em đang mang thai đấy. Đừng cử động mạnh. Thiên Phong ôm chặn lấy Mẫn Kỳ, bàn tay to lớn còn đặt lên cái bụng của Mẫn Kỳ mà xoa xoa. Nhưng cô ta ăn hiếp bé con của chúng ta, anh muốn bỏ qua sao ông xã à? Mẫn Kỳ rậm rậm chân, khuôn mặt làm nũng vô cùng đáng yêu. Ai làm papa của con giận vậy? Thiên Hàn bước đến. Thiên Hàn, con đến rồi. Ở đây có chuyện gì? Thiên Hàn đi lại phía Minh Nhiên mà dò hỏi. Hai cái con người này nè, to gan dám không cho con dâu của ta lên. Chẳng phải là chuyện lớn sao? Mẫn Kỳ trong vòng tay của Thiên Phong vẫn không hết tranh chua với hai cô gái kia, trống hông nhìn. Bà xã à, em bình tĩnh chút đi. Mang thai mà hay giận bảo bảo sinh ra sẽ không tốt. Thiên Phong cầm tay Mẫn Kỳ mà vuốt ve. Bác đừng gọi cháu là con dâu. Như vậy kỳ lắm. Minh Nhiên đỏ mặt thẹn thùng nhìn Mẫn Kỳ. Con đã đeo chiếc nhẫn đó còn không ưm? Mẫn Kỳ bị Thiên Phong dùng tay bịt lại. Có chuyện gì sao bác? À không sao đâu Minh Nhiên, bác đỡ Mẫn Kỳ lên phòng trước. Hai đứa mau xử lý việc này đi, đừng quan tâm đến chúng ta. Thiên Phong dìu Mẫn Kỳ về phía thang máy. Bảo bối, em có làm sao không? Tôi không sao, chỉ là vừa bị người ta xỉ vả một trận thôi. Nói là tôi không có chút dịu dàng nào, mềm mại nào, càng không có liêm sỉ mà leo lên giường với đàn ông. Ai dám nói như vậy? Thiên Hàn vừa ôm bảo bối trong lòng, giọng nói chết chót nhìn những con người đang rung lên từng đợt kia mà tra xét. Cô ta đó, còn nói cái gì mà cô ta là người trong lòng của cậu. Minh Nhiên chỉ điểm khiến cô ta không khỏi thoát được một trận lạnh sóng lưng. Cô làm ở đây cũng lâu quá rồi hả? Muốn tác quái, hay muốn làm loạn chỗ này? Thiên Hàn ánh mắt đầy sát khí nhìn cô ta. Chấm, phó tổng tôi không biết. Cô ta chỉ biết cúi gầm mặt, giọng nói đầy sợ hãi. Muốn làm người trong lòng tôi. Thiên Hàn thở một tiếng ngắn đầy khinh bỉ. Tôi, Thiên Hàn bước càng ngày càng gần đến chỗ cô ta. Chấm, không tự hỏi lại bản thân đi. Thiên Hàn nâng cầm cô ta lên, ánh nhìn thần chết nhìn sâu vào mắt cô ta làm cô ta chân cũng đứng không vững. Cô xứng sao? Thiên Hàn hất tay khiến mặt cô ta lật sang một bên. Còn các người nữa, tôi trả tiền cho các người là để đứng đây bàn tán việc của người khác sao? Sau lời nói, đám đông cũng dần được tản ra. Tự biết làm gì rồi chứ? Chúng tôi xin lỗi, cầm cái tấm bằng thối nát của hai người rồi cút đi, công ty tôi không chứa những người không có não suy nghĩ. Thiên Hàn đi lại ôm lấy Minh Nhiên, không có não suy nghĩ. Vậy là có ý gì? Minh Nhiên khó hiểu nhìn Thiên Hàn. Nếu hai cô ta dùng não để suy nghĩ, dùng mắt để nhìn thì đã không đụng đến bảo bối của Doãn Thiên Hàn này. Minh Nhiên nhìn toàn bộ cơ thể, hóa ra là Thiên Hàn đang nói đến chiếc áo khoác cậu đờn ác mặc. Nó dài hơi gối cậu, nhìn có vẻ hơi rộng nữa. Còn có, nếu tiếp xúc nói chuyện thì người kia chắc chắn sẽ nhận ra mùi tinh dầu đặc trưng của Thiên Hàn. Mùi dịu nhẹ không gắt, mùi hương này giúp cơ thể giải phóng mệt mỏi. Cũng đúng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Minh Nhiên cùng Thiên Hàn đã đi đến trước của một căn phòng lớn. Thiên Hàn đưa tay mở cửa ra. Hai đứa giải quyết xong rồi sao? Vâng papa, Minh Nhiên con lại đây với ta. Qua, bé con của ta lớn thật rồi nè. Mẫn Kỳ cực nâng niu Minh Nhiên. Không có đâu bác, Minh Nhiên chạm nhẹ vào cổ. Cái gì đây, dấu hôn sao? Mẫn Kỳ cầm tay Minh Nhiên đưa ra liền thấy vài đốm đỏ tím ngay trên cổ. Liền quay sang Thiên Hàn tra khảo. Con đã làm gì bé con của ta vậy hả? Còn có làm gì đâu. Thiên Hàn điềm tĩnh đi lại ngồi đối kế bên Thiên Phong. Còn dám chối, con chết với ta. Mẫn Kỳ nhào người đến, đánh tới tấp vào người Thiên Hàn. Bà xã à, coi chừng động thai. Bình luận xíu nè, mấy tình yêu ngủ ngon. Vốt nha, cách chương.